Gã gác cổng được 20 lượng, liền nói. Vậy ta liều mạng đi thông báo một phen. Rồi lập tức xoay lưng đi vào trong. Lồng đèn đỏ, tấm màn xanh, một kỹ nữ sau màn tre đang thổi sáo. Bên này màn tre có một chiếc bàn tròn màu vàng. Mặt bàn khảm đá cẩm thạch, trung thái giám của hàng dệt Hàng Châu đang dùng bữa tối. Đã ăn quen sơn hào hải vị, giờ lão muốn đổi khẩu vị một chút. Dùng cơm canh đạm bạc, hai loại hoa quả tươi, ba đĩa thịt, ba đĩa rau xanh, còn có một bát súp thượng hạng. Thử một ly rượu Tuyết Dương Châu, chậm rãi uống, chậm rãi hạ đũa, ăn rất từ tốn. Hai người đẹp ngồi cạnh một phải một trái đợi hầu hạ. Sau bức màn vọng lại tiếng nước chảy róc rách, dùng cơm tại đây, trung thái giám thấy mình rất biết thưởng thức, bỗng một người làm nhân lúc tiếng sáo dứt mà nói vào. Công công, có một thiếu niên ở Sơn Âm nói muốn bái kiến công công, hắn tự xưng là cháu họ của Trương Túc Chi, tên Trương Nguyên, nói là công công đồng ý cho hắn gặp. Trung thái giám tươi cười, gật đầu nói. Không tầm thường, không tầm thường, ta đang cảm thấy trong lòng thơ ý giạt rào, tên tiểu tử này lại đến, cho hắn vào, bảo đến đây gặp ta. Đặt đũa xuống, ông ta nhớ tới những ngọn đèn rực rỡ ở Long Sơn, còn có câu thơ tuyệt mỹ liễu như phi lai phiến phiến hồng, kia. Nơi làm việc của cục hàng dệt may Hàng Châu là một ngôi nhà cao to, ban đêm trên cửa treo đèn lồng đỏ thẫm, dường như đang có chuyện gì vui không bằng, thái giám thường thích vui vẻ náo nhiệt sợ tối tăm như vậy ư. Trương Nguyên đi theo gã sai vặt của nha thự bước vào phòng ăn chuyên dụng của trung thái giám, nơi này là chỗ mà ngày thường trung thái giám dùng để tổ chức yến tiệc. Đây là một căn phòng có ba gian, bậc thềm sáng sủa, mặt sàn lát đá xanh, chạm khắc cầu kỳ đẹp mắt. Toàn bộ gian phòng đều được làm bằng gỗ lim nhuộm màu vàng, hết sức tinh xảo. Khu nhà cao cấp của phú hộ ở Giang Nam cũng không thể nào sánh bằng. Gã sai vặt bảo Trương Nguyên đứng dưới bậc tam cấp chờ gã đi vào thông báo. Một lát sau gã sai vặt đi ra nói: Công công mời công tử vào. Lúc Trương Nguyên đứng ở bên ngoài phòng đã nghe thấy. Trong phòng vang lên tiếng sáo khe khẽ rồi, lúc này khi bước vào thiện đường hay còn gọi là phòng ăn, thứ đầu tiên đập vào mắt Trương Nguyên là hai cái bình có vẽ cảnh long tuyền, thân bình cao hơn nửa người thường, trên bình hoa có cắm hai cành đào lớn, chúng đang được đặt ngay ngắn ở hai bên cửa. Trung thái giám ngồi bên cạnh bàn nhìn thấy Trương Nguyên bước vào, lại thấy Trương Nguyên nhìn ngó xung quanh, liền cười, mở miệng hỏi. Trương công tử thấy ta tự tay bố trí căn phòng này thế nào? Trương Nguyên vái chào trung thái giám từ xa. Thuận tiện quan sát tỉ mỉ hai cái bình hoa trong phòng, bình này là loại bình lớn, dùng để cắm hoa cành to, nên gọi là đại sáp hoa, nói. Chỉ cần nhìn hai cái bình lớn này, là đã có thể nhìn ra trình độ và sở thích của chủ nhân nó. Bình vuông cành lớn, thể hiện sức mạnh, cành cây xanh tốt vươn cao, mang đủ các sắc thái ý nghĩa, chứng tỏ có mắt nhìn rất tốt. Chắc hẳn để chọn được hai cành đào này, công công đã phải đi khắp rừng đào bên Hồ Tây rồi. Trung thái giám nghe vậy, mừng rỡ, như gặp được tri âm. Cảm thấy tài tử ở Giang Nam dường như chỉ có Trương Nguyên và mình vậy. Bèn đứng dậy và đi qua bên này cùng Trương Nguyên, thưởng thức lại hai cành hoa đào đang cắm trong bình một lần nữa. Lúc trước không cảm thấy gì, nhưng sau khi nghe Trương Nguyên nói vậy, trung thái giám đúng là cảm thấy mình chọn hai cành đào này là vô cùng khéo léo. Hai cành đào đều có nét đẹp độc đáo. Một thái giám tuổi trung niên và một thiếu niên thư sinh đàm luận một hồi về chủ đề này, lúc sau trung thái giám mới hỏi: "Trương công tử đến Vũ Lâm có việc gì?" Chắc không phải là đến chỉ để gặp ta chứ? Trương Nguyên nói, tiểu tử đến Tùng Giang là để chúc thọ anh rể, trên đường đi có đi qua Hàng Châu, nhớ đến công công đã từng mời học trò đến viếng thăm, cho nên đã hỏi đường đến đây. Trung thái giám cười nói, cứ đến đây, về sau bất kể là đi ngang qua hay là có việc phải đến Hàng Châu, đều phải đến thăm ta, ta rất hoan nghênh công tử đến. Chợt nhớ tới một chuyện, bèn hỏi, không phải tháng này thi huyện sao? Công tử có thi đỗ hay không? Trương Nguyên nói, nhờ hồng phúc của công công, tại hạ đã may mắn đỗ đầu bảng. Ha ha, án thủ, thật khó lường, khó lường. Trung thái giám mừng rỡ, cảm nhận sâu sắc rằng mình thật sáng suốt khi quen biết với người này, cười ha hả nói. Ngày ấy ta vừa mới gặp công tử, đã cảm thấy công tử không giống người phàm tục rồi. Tất cả mọi người ở đấy đều không biết câu thơ liễu như phi lai phiến phiến hồng, tơ liễu bay tới từng mảng đỏ, mà ngay cả ta nhất thời cũng nhớ không rõ. Không ngờ công tử lại đọc thuộc lào lào, chính vì vậy đã cứu chúng ta một phen. Trương Nguyên nói, ngày đó cho dù tiểu tử không đọc ra bài thơ đó, công công cũng sẽ tự mình nhớ ra được, còn tại hạ, chỉ có thể xem như là múa rìu qua mắt thợ, thôi. Trung thái giám gật đầu nói, công tử rất giỏi, thế mà không kiêu căng không nóng nảy, ngươi không nói đến chuyện ngày ấy ở núi Long Sơn vẻ vang ra sao, chỉ nói đến việc mình đã may mắn đứng đầu trong kỳ thi huyện ở Sơn Âm lần này. Huyện Sơn Âm là vùng đất của tài tử. Công tử có thể đứng đầu khoa thi thật không dễ dàng. Đủ thấy công tử thực sự có tài mới làm được như vậy, và lại ta muốn xem kỳ thi hội thi phủ sắp tới, công tử sẽ biểu hiện xuất sắc thế nào, ta tin rằng Từ Thời Tiến chắc hẳn cũng là người có cặp mắt tinh tường. Tiếp đó lại hỏi, lúc đến đây, công tử đã dùng cơm chưa? Trương Nguyên nói, không giấu gì công công, tiểu tử vẫn chưa dùng cơm ạ. Trung Thái giám cười nói, vậy uống với ta vài chén đi. Sau đó sai người hầu đem rượu và thức ăn bày lên bàn, không khác gì một bữa tiệc, cũng chỉ phải đợi một khắc là đã có ngay hoa quả, và thức ăn tươi mới được bưng lên. Thức ăn được chế biến hết sức tinh xảo, người hầu mang lên hai chén kim bôi, rót vào chén loại rượu ngự tửu Hàn Đàm Xuân tên một loại rượu của chốn cung đình. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trung Thái giám nói, được dùng cơm ở gian phòng này của ta, ở Giang Nam duy nhất chỉ có mình Trương Công Tử thôi đấy. Trương Nguyên liền nói cảm ơn. Công công nâng đỡ, tiểu tử hổ thẹn không dám nhận. Trung Thái giám khoát tay nói, không cần khách sáo, ngồi đi, ta xem công tử như một người bạn, phải rồi, là bạn vong niên. Uống rượu nói chuyện phiếm, Trương Nguyên chậm rãi dẫn dắt chủ đề của cuộc nói chuyện, từ thơ ca dần dần chuyển tới vấn đề chính sự của triều đình, nói. Công công ở Hàng Châu 4 năm, dân chúng an cư lạc nghiệp đều ca ngợi ân huệ của công công, lần này trên đường tiểu tử đến Hàng Châu, nghe nói mấy năm nay công công đã cho tu sửa lại chùa Linh Ấn, Hồ Tâm Đình, chùa Tĩnh Từ, làm cho rất nhiều chùa chiền miếu mạo trở nên hưng thịnh hơn. Đồng thời người cũng cho đào kênh, khơi thông dòng chảy, vì lợi ích của dân chúng trong thành. Dân chúng Hàng Châu coi công công như Bạch Nhạc Thiên và Tô Đông Pha, hai nhân vật lịch sử ở Trung Quốc, có đóng góp lớn trên lĩnh vực thơ văn và chính trị, xưng tụng công công là công đức chủ của Tây Hồ. Trung Thái giám vô cùng vui vẻ nói, những ngôi chùa ngôi miếu này là do ta sửa, nhưng công đức chủ của Tây Hồ thì ta không dám nhận, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói đến. Công đức chủ, trong Phật môn các thí chủ cung dưỡng Phật, Pháp, Tăng Tam Bảo này, dâng tặng tài vật bố thí gọi là công đức chủ. Trương Nguyên nói, lời này không phải là lời nịnh hót của tiểu tử, mà đây là tiểu tử nghe dân chúng Hàng Châu nói, tiểu tử chỉ nói lại theo lời của bọn họ. Công đức từ chính lòng người, người nhận được lời khen ngợi của dân chúng mới chính là người chân chính được lòng dân, người mà ngày nào cũng tự ca ngợi công đức của mình, suy cho cùng đó cũng chỉ là những lời nói dối. Trung Thái giám gật đầu liên tục, cảm khái nói, ta chẳng qua là tu sửa lại mấy ngôi chùa ngôi miếu thôi, dân chúng ca ngợi ta như vậy, thật sự là làm cho ta cảm thấy hổ thẹn không dám nhận. Trương Nguyên nói, dân chúng đều nói Trung Công Công nhân nghĩa, ở Hàng Châu cũng không bóc lột sách nhiễu dân, mọi người lo lắng sau khi Công Công hồi kinh, thì triều đình sẽ điều một thái giám khác đến, chỉ sợ rằng cuộc sống sẽ không được tốt đẹp như những ngày đã qua. Họ còn so sánh Trung Công Công với Tôn Công Công quản lý hàng dệt may ở Tô Châu, nói Tôn Công Công ở Tô Châu thu sưu cao thuế nặng làm cho thương nhân phải đình công, những nhà dệt may phải bỏ chạy mỗi người một ngả, nghe đâu còn khiến cho dân chúng nổi dậy nữa phải không ạ? Trung Thái giám gật đầu nói, Tôn Long đấy hả, cuộc nổi dậy của dân chúng ở Tô Châu rất lớn, đã kinh động đến Hoàng thượng, thiếu chút nữa Tôn Long cũng rơi đầu. Thật ra Tôn Long cũng là người có học có tài, cũng không phải là loại người hung ác, chỉ là làm việc có chút nóng vội, mới gây thành đại họa, may mắn là Hoàng thượng sủng ái ông ấy, không truy cứu nhiều, nếu không thì ông ấy bi thảm rồi. Trương Nguyên nói, có thể được cử đi quản lý hàng dệt may ở các nơi, đều là những người được Hoàng thượng hết sức tín nhiệm, cũng đều là người có tài cao học rộng. Không thua kém gì những quan lại xuất thân từ khoa cử cả, công công chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Lời này Trung Thái giám rất thích nghe, nói. Người đời đều nói chúng ta là những viên nội quan rốt nát không có học vấn. Thực ra nội quan cũng phải đi học đấy, những nội quan không có học thức thì cũng chỉ có thể làm những việc nặng nhọc. Chúng ta 14 tuổi đã vào cung ở trong thư đường, nơi học tập khổ cực học tập, mỗi lần thi đều đứng đầu danh sách, nội quan cũng có 10 người được xưng là tài tử đấy. Trương Nguyên thầm nghĩ, Thái giám cũng có 10 tài tử cơ à? Bèn hỏi, không biết những nội quan nào được xưng là tài tử cùng với công công vậy? Trung Thái giám nói, người đầu tiên phải nói đến là Tôn Long. Tôn Long là người rất có tài năng và học vấn, có tài vẽ tranh. Ông ấy chế tạo ra một loại gọi là thanh cẩn đường mặc tên một loại mực viết, ngay cả Hoàng thượng cũng thích dùng. Ngoài Tôn Long ra còn có Vương An, Lưu Nhược Ngu, tất cả đều rất có tài năng và học vấn. Cái tên Vương An này nghe rất quen tai. Vương An là thư đồng của đương kim Hoàng Thái Tử, Hoàng đế Vạn Lịch Băng Hà. Sau khi Quang Tông lên ngôi đã đề bạt Vương An làm thái giám ghi chép ở bộ lễ. Ngụy Trung Hiền chính là người được Vương An đề bạt lên đấy, về sau lại quay lại hại chết Vương An. Lưu Nhược Ngu cũng rất nổi danh, là thái giám duy nhất có tác phẩm được truyền lại đến đời sau, tên sách là Trước Trung Chí ghi chép lại những việc của chốn cung đình. Trương Nguyên hỏi, vậy Khâu Công Công người giám sát quặng mỏ ở Vân Nam, có phải là một trong 10 tài tử không? Trung thái giám mỉm cười, Khâu Thừa Vân ấy hả? Chỉ có thể coi là biết chữ, à, công tử quen biết Khâu Thừa Vân ư. Trương Nguyên nói, hôm nay tại hạ cũng mới là lần đầu tiên nghe tên Khâu Công Công, tiểu tử ở bờ kênh đào đã gặp một người bạn cũ, chính là Tần thị vợ của quan huyện Thạch Trụ là Mã Thiên Thừa, cùng với con út Mã Tường Kỳ, nói rằng muốn vào kinh thành tố cáo Khâu Công Công với hoàng thượng. Trung thái giám vội hỏi: "Tố cáo chuyện gì?" Trương Nguyên nói: "Khâu Công Công áp tải tiền quặng mỏ đi ngang qua Thạch Trụ, bắt quan huyện ở đó là Mã Thiên Thừa phải mang 3.000 lượng bạc ra nghênh đón, lại muốn Mã Thiên Thừa chặt 1.000 cây tử sam chuyển đến công sở để làm củi đốt dự phòng, vận chuyển 1.000 gốc cây tử sam to lớn bằng mấy người ôm đó đi Vân Nam, thế thì phải mất biết bao nhiêu nhân lực." Mã Thiên Thừa hết sức giận dữ, cả bạc và cây tử sam đều không cho. Khâu Công Công tới phủ Trùng Khánh đã nói Mã Thiên Thừa cướp của hắn hơn 50.000 lượng bạc, bắt Mã Thiên Thừa đến thẩm vấn, cuối cùng giam vào Lao Vân Dương. Đây cũng chỉ là lời nói từ một phía của Tần thị và đệ đệ là Tần Dân Bình, tiểu tử không biết chuyện đó có đúng không nữa. Trung thái giám cau mày nói: "Khâu Thừa Vân, ta biết người này, ông ta khá là tham lam và keo kiệt, chuyện này sợ rằng không phải là giả. Công tử nói phu nhân của Mã Thiên Thừa, đó mang theo người con út muốn vào kinh thành tố cáo với hoàng thượng à?" Trương Nghiên nói: "Mã phu nhân Tần thị là người dân tộc Miêu, cũng có phần chịu ảnh hưởng của lễ giáo người Hán, cho nên muốn vào kinh để đối chất với Khâu thái giám. Nếu muốn dựa vào người dân Thạch Trụ, thì chắc chắn họ sẽ xông vào nhà ngục Vân Dương mà cứu Mã Thiên Thừa ra. Công công học rộng biết nhiều, chắc chắn cũng biết dân tộc Miêu ở bên Tứ Xuyên. Họ là những người hết sức bướng bỉnh không chịu thuần phục, tác phong nhanh nhẹn dũng mãnh. Trước kia tộc trưởng của người Miêu là Dương Ứng Long nổi loạn, triều đình đã phải mất rất nhiều tiền bạc cộng thêm mấy chục quân sĩ bỏ mạng, thì mới bình định được. Xưa nay triều đình chủ yếu là lấy ân đức để vỗ về bọn họ, hiện tại Khâu thái giám lại đi vu cáo hãm hại Mã Thiên Thừa như vậy, chỉ sợ sẽ nảy sinh ra một trận nổi loạn lớn." Tiểu tử nghe xong việc này, nhớ đến Trung Công Công là người trung nghĩa, liền mời Tần thị và đệ đệ là Tần Dân Bình cùng tiểu tử đến gặp Công Công, có lẽ Công Công sẽ có kế sách để ngăn cơn sóng dữ này. Trung thái giám hỏi: "Công tử nói em vợ của Mã Thiên Thừa kia cũng tới?" Trương Nguyên nói: "Họ đang chờ ở ngoài cửa công sở, không dám quấy rầy nhã hứng của Công Công, cho nên để cho tiểu tử vào xin phép trước." Trung thái giám chỉ vào Trương Nguyên cười nói: "Công tử vòng vo một hồi vẫn là vì có chuyện cần thỉnh cầu mới đến tìm ta, thật đáng giận." Trung thái giám tuy miệng nói như vậy nhưng ý cười trên mặt không hề giảm, có thể thấy được vừa rồi Trương Nguyên đã dẫn dắt câu chuyện, theo một vòng tròn giỏi như thế nào. Nói cách khác, nếu đầu tiên đi nói ngay về chuyện của Mã Thiên Thừa, thì Trung thái giám chắc chắn sẽ không vui, giao tình trước kia cũng ắt sẽ không còn một mảnh. Trương Nguyên thành khẩn nói: "Cũng chỉ có Công Công là người hiểu rõ chính nghĩa, mới có thể giải quyết tốt được việc này. Khâu Công Công làm như vậy không khỏi có chút bướng bỉnh, chẳng biết nghĩ thay cho Hoàng thượng, nếu Công Công có thể hóa giải được việc này, dân chúng ở Thạch Trụ chắc chắn sẽ mang ơn Công Công nhiều lắm." Trung thái giám trầm ngâm nói: "Ta và Khâu Thừa Vân mặc dù không có thù oán gì, nhưng cũng không quen thân, ông ta là một người trần tục, lúc ta ở trong cung rất ít giao thiệp với ông ta. Mã Thiên Thừa là quan thổ ti một phương, cũng thật là người keo kiệt, đưa ra 3.000 lượng bạc có phải là xong rồi không?" Trương Nguyên nói: "Sau khi Mã Thiên Thừa bị giam vào ngục, Mã phu nhân đã mang 5.000 lượng bạc đến, nhưng Khâu thái giám không nhận, cứ một mực nói rằng bị cướp 50.000 lượng bạc, bắt Mã Thiên Thừa phải giao ra 5.200 lượng bạc mới bằng lòng tha tội cho." Trung thái giám lắc đầu liên tục nói: quá tham, Khâu Thừa Vân quá tham." Trương Nguyên nói: "Công công người nghĩ xem, dân chúng Thạch Trụ vốn rất nghèo túng, nếu cứ cứng rắn muốn cướp đoạt của họ 50.000 lượng bạc, thì dân chúng nhất định sẽ làm phản đấy. Bây giờ Khâu Công Công phủi mông đi rồi, đến lúc đại loạn ở Tứ Xuyên nổ ra, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi tội." Trung thái giám gật đầu nói: "Ta sẽ phân tích rõ lợi hại với ông ta, từ Tứ Xuyên vào kinh thành ông ta sẽ phải đi vòng qua Hàng Châu, phụ thân của ông ta vốn là người Dư Hàng, Khâu Thừa Vân 12 tuổi đã vào cung, sau khi được thăng chức, phụ thân của Khâu Thừa Vân đến kinh thành thăm ông ta buông mành không chịu gặp, còn sai người dùng gậy trúc đánh phụ thân mình, vì hận phụ thân năm đó đã nhẫn tâm hoạn ông ta. Phụ thân ông ta gọi thật to nhũ danh của ông ta cầu xin tha thứ, lúc này ông ta mới chịu nhận cha, ôm đầu khóc lớn. Mấy năm gần đây năm nào cũng đều mang lễ vật về nhà, nhà họ Khâu dĩ nhiên trở thành phú hào rồi." Trương Nguyên nghe nói là Khâu Thừa Vân lão gia cũng đang ở Dư Hàng, bèn mừng rỡ nói: "Nếu Khâu thái giám đã yêu cầu Hàng Châu, vậy thì xin nhờ Trung Công Công chịu khó cứu vãn vậy." "Công Công, để ta đi gọi em vợ của Mã Thiên Tập là Tần Dân Bình đến, để Công Công đích thân hỏi chuyện hắn, Công Công thấy sao?" Trung thái giám cười nói: "Tốt lắm, gọi hắn vào đi." Đoạn để một tên tiểu thái giám đi cùng với Trương Nguyên ra. Tên tiểu thái giám này cũng không phải là một thái giám hợp pháp, mà là thái giám tự cung rồi xin vào hầu. Tiểu thái giám họ Cao, chừng 12-13 tuổi, gọi Trung thái giám là cha nuôi. Trương Nguyên và tiểu thái giám đi ra cửa phòng dệt, bọn Tần Dân Bình, Mục Kính Nham, Mục Chân Chân,

Trương công tử, đây chính là Khâu công công, người rất được vạn tuế gia tín nhiệm. Trương Nguyên chắp tay chào nói. Sơn âm Trương Nguyên bái kiến Khâu công công. Nhìn thấy Trung thái giám tán dương vị thiếu niên này, Khâu thái giám tự nhiên cũng tươi cười hưởng ứng, khen ngợi vài câu, lại nghe Trung thái giám nói tiếp. Vị Trương công tử này tinh thông thưởng giám thưởng thức và giám định về nghệ thuật, ta cho mời công tử đến là để xem dùng mấy thứ ta sưu tầm như thanh cung, thư họa danh thiếp phẩm chất thế nào, công công mời ngài cùng xem. Trương Nguyên cầm lên một tượng ngọc Di Lặc. Khâu công công, mời xem, đây chính là ngọc Phật do danh gia Lục Tử Cương điêu khắc thành, kỹ thuật vô cùng tinh thâm. Khâu thái giám nào biết Lục Tử Cương là cái quái gì, gật đầu nói. Ngọc tốt, khắc trông cũng đẹp. Thanh cung, những vật dụng trưng bày trên bàn đọc sách ngày xưa, bao gồm chậu cảnh, lọ hoa. Trương Nguyên cầm tiếp một cái Lư Tuyên Đức lên nói. Lư Tuyên Đức màu sắc chia làm 5 phần, màu sắc đạt đến màu tàng kinh chỉ, là đẹp nhất. Trung công công sưu tầm chính là loại Tuyên Đức Lư, có màu sắc đạt đến màu của tàng kinh chỉ. Tàng kinh chỉ, tên một loại giấy dùng để in ấn kinh Phật, còn gọi là giấy tàng kinh. Có nhiều tên gọi như giấy xuyến xuyến chỉ, mao biên chỉ. Trung thái giám nhận thấy Khâu thái giám tựa hồ không chút hứng thú, bèn nói. Hay là xem tranh của Trần Mi Công và Đồng Hàn Lâm, hai đại danh gia đương thời vậy, đây là bức Cô Yên Viễn Thôn Đồ, của Đồng Hàn Lâm, Khâu công công ngài nhìn xem. Khâu thái giám xem qua rồi nói. Đồng Hàn Lâm thì ta biết, chữ viết đẹp, tranh vẽ cũng đẹp. Tỏ ra ta đây có hiểu biết, lão lại nói thêm. Chẳng qua trên bức tranh này chỗ trống còn nhiều quá, nên vẽ thêm Tam Anh Chiến Lữ Bố vào đó là tuyệt nhất. Tam Anh Chiến Lữ Bố, đây là tình tiết hấp dẫn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Tại hồi thứ năm, Lưu Bị, Nguyên Vũ, Trương Phi, ba huynh đệ đại chiến với Lữ Bố. Trung Thái Giám và Trương Nguyên nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Muốn vẽ thêm Tam Anh Chiến Lữ Bố vào bức Cô Yên Viễn Thôn Đồ, hích, nếu để Đồng Kỳ Xương hay được, hắn không tức ói màu mới là lạ. Trung Thái Giám giờ mới tỉnh ngộ ra rằng, việc mời Khâu Thái Giám đến thư phòng là sai lầm to lớn. Khâu Thừa Vân vốn chỉ yêu tiền, nhưng đã mời lão đến rồi, lại để lão tay không đi ra thì không được hay lắm. Suy đi tính lại, Trung Thái Giám mới cười nói. Khâu công công, đến đây xem thứ này, rất là thú vị. Trương công tử cứ tiếp tục xem đi, thứ này thật không thích hợp với công tử, thiếu niên xem không được đâu. Trương Nguyên thừa biết hai lão trốn đi xem dâm thư dâm họa, nên cũng không thèm để ý. Hai vị công công, xin cứ tự nhiên. Trung Thái Giám dắt Khâu Thái Giám tiến vào nội thất trong thư phòng. Từ trong dương sách rút ra một tập sách, bìa có dán chữ hỉ rất đẹp, có tựa là Thập Vinh Đồ, mở ra thì thấy là một tập Xuân Cung Đồ, vô cùng sinh động. Tổng cộng có 10 bức, mỗi bức đều là một tư thế khác nhau, nét vẽ lưu loát, mô phỏng tinh tế. Trên tranh tả lại cảnh tượng nam nhân cùng thê thiếp náo hỉ đang vui vẻ, cực kỳ ướt át, hình ảnh được khắc họa linh động, trong tục có thanh, trong thanh có tục. Họa cảnh giao hoan, nam nữ đầu mày cuối mắt đưa tình, trên tranh nam nhân miệng đang nói tục, nữ nhân ưỡn người cong chân hưởng thụ. Gò má ửng hồng, thật khiến người xem lửa dục công tâm, máu chảy dần dần. Khâu thái giám nhìn chằm chằm, luôn miệng khen. Cái này hay lắm, hay hơn của Đồng Kỳ Xương vẽ nhiều. Trung thái giám tức thầm, câu này nếu để đến tai Đồng Kỳ Xương, thế nào cũng tức ói thêm ngụm máu. Đúng rồi, đều là do danh gia vẽ ra cả, là tác phẩm của Cửu Anh, Cửu Thực Phụ. Dù sao Khâu công công cũng không biết Cửu Anh là ai. Liếc mắt đưa tình với thằng mù đúng là chuyện ngu, Trung thái giám nói tiếp. Đây là ta xuất ra mất 100 lượng bạc, còn phải gây áp lực, mới mua được của một tên nhà giàu, đổi lại là người khác, thì vô phương mua được. Kỳ thực Khâu công công đã ưa thích vật này như vậy, thôi thì ta cũng tặng cho ngài. Khâu thái giám mừng hết lớn, cảm ơn rối rít. Nhiều năm nay lễ vật lão nhận được không ít, trong đó không thiếu những bức thư họa danh tiếng, cũng như những món đồ cổ quý giá. Thế nhưng thực tế là chưa ai dám tặng lão Xuân Cung Đồ, cả, vì như vậy há chẳng phải là tặng gương cho Trung Vô Diệm soi, tặng giày cho Độc Cước Đại Hiệp tung hoành à? Rõ ràng là một cách chế giễu vô cùng độc ác đối với những kẻ là thái giám như lão. Còn Trung thái giám đem Xuân Cung Đồ tặng cho lão thì lại không sao, cả hai đều là thái giám thì có gì mà ngại, tặng vật như vậy, kỳ thực cũng chỉ là để mỗi người dùng để tự khám phá bản thân mình mà thôi. Khâu Thừa Vân đem nhét tập Xuân Cung Thập Vinh Đồ vào người, cười ha ha cùng Trung thái giám rời khỏi nội thất. Trung thái giám nhắc, Khâu công công, kịch hay sắp diễn rồi. Thanh kỹ trên thuyền đợi cũng lâu rồi, Trương công tử, mời cùng lên thuyền thưởng thức. Khâu thái giám vốn đã ra khỏi phòng, bỗng dừng chân nói. Trung công công, vậy bức họa của Đồng Hàn Lâm ngài tặng ta luôn có được không? Đồng Hàn Lâm là thầy dạy của Thiên Tuế gia, bức họa này ta cũng muốn có. Trung công công bó tay, đành phải đem bức họa Cô Yên Viễn Thôn Đồ của Đồng Hàn Lâm tặng cho lão, cũng rất tò mò. không hiểu Khâu Thái Giám có thực sự nhờ người vẽ thêm sự tích Lưu Quan Trương, Chiến Lữ Bố vào đó hay không. Trương Nguyên mấy ngày trước đã cùng mấy người bên Tiểu Cảnh Huy du ngoạn Tây Hồ, thuyền cả bọn ngồi lúc đó là chiếc Hồ Sơn Lãng Tích, dài 6 trượng, là một con thuyền hào hoa, rộng lớn. Nhưng so với chiếc lâu thuyền của Trung Thái Giám thuê để thiết yến, thì quả là nó nhỏ như gà con so với gà cồ. Chiếc lâu thuyền này dài 12 trượng, cao 3 tầng, thoạt trông cứ như một tòa lâu các đẹp đẽ được đem rời vào giữa hồ. Chiếc lâu thuyền này phải nói là cực kỳ hoa lệ và xa xỉ, lang cang thì sáng rực, hoa văn đẹp mắt, hành lang chạy dài, bao quanh các phòng. Tầng cao trên cùng dành cho hát kịch, ca đồng vũ kỹ đang múa hát trên đó, quang cảnh phảng phất như thiên không tấu nhạc. Khâu Thái Giám đứng tựa người vào lang cang, nhìn ngắm mặt hồ, nước hồ mùa xuân xanh như màu trời, hoa rơi bay đầy trời, tựa như một giấc mộng đẹp, ngay cả một người tràn đầy tục khí như Khâu Thái Giám cũng cảm nhận được nét đẹp của thiên nhiên vào lúc này, luôn miệng nói với Trung Công Công: "Ngài thật sự vẫn luôn được vạn tuế gia ưu ái, cho ngài ở một nơi tốt đẹp như vậy, ta thì lúc nào cũng phải nhào vào những nơi heo hút, nguy hiểm." Trung Thái Giám cười đáp: "Mỏ bạc là nơi vô cùng quan trọng, vạn tuế gia phái ngài trấn giữ chỗ đó, chẳng phải là rất tín nhiệm ngài sao? Công công lần này hồi kinh, không thăng lên ti lễ giám thì cũng là vệ mã giám, sau này còn phải nhờ công công ngài chiếu cố ta nhiều." Ti lễ giám và vệ mã giám là hai cơ cấu nội quan, có quyền lực lớn nhất trong 12 giám. Những thái giám có quyền thế của Minh Triều đều xuất thân từ hai giám này, chính vì vậy đám hoạn quan đều hao tổn chất giám để tìm cách chui vào đấy. Khâu Thái Giám lắc đầu nói: "Ta học hành không đủ, sao dám bì với Trung Công Công ngài, quay về rồi cũng phải nằm đợi ở ngân tác cục thôi, huống hồ lần này vận chuyển bạc lại xảy ra chút chuyện, bị Thạch Trụ Thổ Ti Mã Thiên thừa cướp mất 50.000 lượng bạc, thật không biết làm thế nào thỉnh tội với vạn tuế ra đây." Kịch còn chưa bắt đầu diễn, Khâu Thừa Vân đã nhắc đến chuyện Mã Thiên Thừa. Trung Thái Giám liếc nhanh về phía Trương Nguyên đang đứng vội nói: "Việc này ta cũng có nghe qua, là do Thạch Trụ Thổ Ti cướp đi, đâu can hệ gì đến Khấu Công Công ngài chứ, công công thuộc hạ chỉ có mấy trăm người, thì lấy gì mà ngăn được thổ dân cả huyện Thổ Ti, nghe nói Mã Thiên Thừa đã bị tống vào ngục rồi, trước sau cũng đem bạc trả lại thôi, Khâu Công Công ngài không bị trách tội đâu." Khâu Thái Giám nhăn mặt: "Tên Mã Thiên Thừa đó quý bạc hơn mạng sống, chấp nhận bị giam chứ không chịu giao bạc ra, cho nên chuyện này thật là khó giải quyết. 50.000 lượng bạc đó nếu mà không thu lại được, nói thế nào thì cũng là lỗi ở ta." Trung Thái Giám cảm thấy kỳ quái, hỏi: "Lệnh cho hai phủ Trùng Khánh, Quỳ Châu phái người đến Thạch Trụ Ti khám xét, lẽ nào thổ dân Thạch Trụ còn dám kháng cự làm phản hay sao?" Đây vốn là điều khiến Khâu Thái Giám lão lo lắng nhất, lão hận Mã Thiên Thừa dám vô lễ với lão, nên mới tìm cách bắt chẹt Mã Thiên Thừa 50.000 lượng bạc, nào ngờ tên này cực kỳ ngoan cố, biết rõ sẽ bị bắt mà vẫn đến Vân Dương khiếu nại. Bèn đáp: "Việc này khó nói lắm, khó mà biết được đám thổ dân này muốn gì. Nếu thật sự ép thổ dân Thạch Trụ làm phản thì càng khác gì làm lớn chuyện lên, việc Khâu Thừa Vân vu cáo hãm hại Mã Thiên Thừa cũng sẽ bị lộ, tuy rằng lão sẽ khăng khăng phủ nhận, tác phong làm việc của thái giám vốn là làm mà bất chấp hậu quả, hiện thời biết rõ việc làm của mình không thỏa đáng, nhưng lão vẫn quyết cương tới bến." Trương Nguyên lúc đó cũng quay sang hỏi lão: "Khâu Công Công, tại hạ hai ngày trước tại bờ kênh có gặp một chiếc thuyền chở đầy binh sĩ Thạch Trụ, nghe nói là trở lên kinh thành để cáo ngự trạng, không biết việc này có liên quan gì đến ngài không?" Khâu Công Công đã sớm từ Khâu lão thái gia biết được việc thổ dân đuổi theo đến đây, đồng thời còn uy hiếp cả người của Khâu gia, lúc này lại nghe được chuyện thổ dân muốn lên kinh dâng cáo trạng, không khỏi cảm thấy phiền não, trong lòng nổi xung nghĩ: "Đợi ta về tới kinh thành, cho dù phải đem 50.000 lượng tặng sạch, ta cũng phải đàn áp được đám điêu dân này, các ngươi tạo phản càng tốt, đem chém bay đầu cả lũ là xong." Nghĩ xong bèn nói: "Chút nữa ta sẽ tìm gặp Chiết Giang đô chỉ huy sứ, Hà đại nhân, nhờ Hà đại nhân đem đám thổ dâm đó bắt lại hết, Trung Công Công, ngài phải nói giúp dùm ta một tiếng đó." Trung Thái Giám có chút khó xử lên tiếng: "Việc này có chút không thỏa đáng à, nếu muốn tóm hết đám thổ dân đó, thì cũng phải có tội danh mới được." Khâu Thái Giám cương quyết: "Cứ việc gán cho chúng tội danh cướp bạc của quan, theo ý ta, đem cả đám chém tại chỗ." Trương Nguyên nghĩ bụng: "Lão Thái Giám này tâm trạng thất thường, thật là hung tàn." Trung Thái Giám lắc đầu lia lịa, từ chối: "Hà đại nhân sẽ không nhận làm chuyện như vậy đâu, nếu bắt hết đám thổ dân này, bên Thạch Trụ đó sẽ lập tức tạo phản, lúc đó Hà đại nhân cũng sẽ vì vậy mà chịu tội." Khâu Thái Giám nghĩ tới nghĩ lui thấy không sai, và lại lão cùng Hà đại nhân cũng chẳng có giao tình gì, người ta vì lý do gì mà đi giúp mình, nghĩ xong liền cười lạnh một tiếng rồi nói: "Vậy cũng được, cứ để bọn chúng theo đến kinh thành, ta thật muốn xem vạn tuế gia có tiếp cáo trạng của chúng hay không." Trung Thái Giám cùng đồng ý: "Được rồi, không nói mấy chuyện gây mất hứng này nữa, mấy tên thổ dân thì làm được quái gì, Khâu Công Công, chúng ta uống rượu xem kịch thôi." Tên của vở kịch được diễn lần này có tên là Cảm Thiên Động Địa Đậu Ngao Oán, được chọn lựa kỹ càng từ Quan Hán Khanh tạp kịch, rượu cũng là thứ rượu mạnh của Huy Châu. Trung thái giám liên tục mời rượu, Khâu thái giám thì trong lòng có tâm sự, vừa khéo được dịp mượn rượu giải sầu. Trương Nguyên thờ ơ quan sát, từ biểu hiện xem kịch mà nói, Khâu thái giám cũng không hẳn là không có tinh thần trọng nghĩa. Xem đến đoạn tên lưu manh vô lại Trương Lưu muốn hạ độc thái bà, Khâu thái giám khẩn trương hét lớn. Canh đó có độc, không được uống, có độc đó. Lại xem diễn đến đoạn nhìn thấy Trương Lư hại người không thành, lại thành ra hại chết cha mình, Khâu thái giám vỗ tay cười lớn. Chết đáng lắm, thật là đáng đời. Thấy Trương Lữ Nhi vu oan Đậu Nga, tham quan muốn dùng nhục hình tra tấn bức cung Đậu Nga, Khâu thái giám cũng cảm thấy căm phẫn trong lòng, vừa uống rượu, vừa chửi Trương Lữ Nhi, mắng tham quan. Trên đời vốn luôn như vậy, ai cũng có thể đối với những chuyện không liên can đến bản thân mà phán xét công bằng, mà Khâu thái giám chính là một minh chứng điển hình. Lúc xem diễn kịch, lão giống y như mọi người xem trọng phạt ác khen thiện, đồng cảm với vai chính, hoàn toàn quên bẵng chuyện lão đòi chém giết thổ dân là việc hung tàn đến mức nào. Vở tạp kịch Cản Thiên Động Địa Đậu Ngao Oán diễn được khoảng một tiếng, lâu thuyền cũng đi được một vòng từ Bạch Đê tới Tô Đê. Khâu thái giám cuối cùng cũng có cảm giác hơi say say, kêu gào cho đòi đánh người đang diễn vai Trương Lữ Nhi. Trung thái giám tủm tỉm cười, cho người lôi diễn viên xấu số đó xuống đánh, kỳ thực cũng chỉ là bảo kẻ đó kêu gào thảm thiết cho Khâu thái giám nghe thấy mà thôi. Lại cho gọi Đậu Nga xuống mời rượu Khâu thái giám. Khâu thái giám dương cặp mắt say mềm nhìn, kéo tay Đậu Nga nói, ta tội nghiệp nàng số khổ, thưởng cho nàng 10 lượng bạc đó. Nói xong liền khiến tùy tùng mau chóng lấy bạc, ra tay vô cùng hào phóng. Kép nữ đó lại mời thêm 2 ly, Khâu thái giám lúc này đã say đến độ ngã nghiêng ngã ngửa rồi. Trung thái giám bèn đến dìu lão về phòng ở tầng 2 nghỉ ngơi, một bên nói đến chuyện của Mã Thiên Thừa, Khâu thái giám hàm hàm hồ hồ trả lời, vẻ như ta đây trong sạch, không hề hé lộ chuyện mình vu oan cho Mã Thiên Thừa, giấu riêng 50.000 lượng, chẳng qua lúc này lão cũng say quên trời đất rồi. Khâu thái giám ngủ được gần 2 tiếng. Tỉnh dậy thì thấy mặt trời đã ngã về hướng Tây, hoàng hôn đang xuống, ngồi dậy mà cảm giác trong đầu vẫn còn vắng vất, định thần lại mới nhớ ra đang còn trên thuyền du Tây Hồ, dương mắt lên nhìn thì thấy Trung thái giám đang gác tay đứng trước cửa sổ, lưng quay về phía lão, bèn cười nói, hôm nay ta uống hăng quá, say không biết trời trăng gì, nào ngờ trời đã chiều rồi. Chợt thấy Trung thái giám quay lại nói với lão, Khâu công công, ngài gây họa lớn rồi. Khâu Thừa Vân ngạc nhiên hỏi, Trung công công, lời ngài là ý gì vậy? Trung thái giám lắc đầu than, ngài trong lúc say đã nói ra chân tướng, chuyện thạch trụ cướp bạc, ngài đều nói rõ hết rồi. Ngài nói gì vậy? Khâu thái giám thất kinh hỏi. Trung thái giám chỉ lắc đầu không nói, ra vẻ ta đây đã biết tường tận. Khâu Thừa Vân vừa ảo não, vừa sợ hãi, Trung bổn hoa biết được việc lão vu oan cho Mã Thiên Thừa, lão coi như xong rồi. Trung thái giám có thể trực tiếp đem tấu chương dâng lên trước mặt Vạn Tuế gia, Trung bổn hoa nếu muốn trở mặt thành thù thì cảnh ngộ của lão rất không hay. Khâu Thừa Vân lăn lộn tròn cung 20 năm, tuy là bất học vô thuật, thế nhưng cũng không phải là hạng dễ chơi, mặt sạm lại, bụng gấp gáp tính kế, cười nói. Ta dựa vào lời ra, nói năng lung tung, Trung công công đừng cho là thật, ha ha, mỗi lần rượu say, ta ăn nói lung tung như vậy cũng không ít đâu. Trung thái giám tiến đến vỗ vỗ vào vai lão, nói. Khâu công công, hai ta cũng xem như huynh đệ, ta dù biết sự thể như vậy thì cũng quyết không nói ra đâu. Nhưng mà việc như này không riêng gì ta mà trên thuyền này cũng có nhiều người nghe được, cho nên mới nói chuyện này trước sau gì cũng sẽ lộ ra. Khâu Thừa Vân xuống giường mang giày vào, đi mấy lần đều không vào được, tay chân có chút run rẩy, có lẽ do uống nhiều rượu, cũng có lẽ do chiếc thuyền hơi lắc lư. Trung thái giám an ủi. Khâu thái giám chớ sốt ruột, nội quan chúng ta cần đồng tâm hợp lực, chuyện này tuy có hơi phiền phức, nhưng vẫn có đối sách. Khâu Thừa Vân vừa đi xong giày, bịch một tiếng quỳ xuống dưới chân Trung thái giám, giọng nói gượng gạo. Trung công công, bây giờ ta nhờ cậy hết vào ngài, xin ngài cứu giúp. Lúc này nhất định phải nịnh bợ Trung thái giám, thái giám sợ thái giám. Trung thái giám vội vàng đỡ hắn dậy, nói. Đừng như vậy, chúng ta là người trong quan trường, ai cũng có lúc nguy cấp, đều phải nhờ bằng hữu giúp đỡ cả. Nào, lại đây ngồi, chúng ta bàn bạc thật kỹ đối sách. Khâu Thừa Vân thở dốc, hỏi. Không biết đã có những ai biết việc xấu của ta? Trung thái giám đáp. Lúc đầu chỉ có 3-4 người. Đến bây giờ gần như cả thuyền đều biết cả, Khâu công công ngài biết rồi đấy, miệng lưỡi thế gian mà, tuy chúng ta có thể đe dọa họ không được tiết lộ, nhưng nhiều người nhiều miệng, muốn che giấu kín kẽ e rằng không thể, cho nên cần phải nghĩ biện pháp khác. Khâu Thừa Vân trong lòng thầm hối hận, thực không nên ở trước mặt Trung bản hoa mà nói đến chuyện cướp bạc, không đề cập chuyện này, hắn cũng sẽ không dựa vào lời ra, bây giờ bị Trung thái giám nắm được điểm yếu, đừng thấy Trung thái giám nói lời ngon ngọt là tốt, không có lợi ích vào tay, ai chịu ra mặt giúp đỡ.